Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1643, chương 1644, vạn kính thù ngữ. 15, người mới vừa nói cái gì? Minh thù hận con người toàn vẹn. Mới hỏi một câu, Bạch Khuynh nhẹ giọng lặp lại. Vạn kính chi chủ tức sẽ sinh ra. Minh thù con ngươi híp lại. Vạn kính chi chủ. Vâng, liền ở bên trong vạn kính sơn. Bạch Khuynh hướng phương hướng của linh trì nhìn lại. Kim quang chỉ còn lại mong mỏng một tầng. Giống như màu vàng sương mù. Minh thù từ trên ghế đứng lên. Người nói nhưng là thật sự. Bạch Khuynh không dám nói bừa. Minh thù còn không làm ra phản ứng. Người phía sau bày trước vỡ tổ. Vạn kính chi chủ là cái gì? Không biết à, người nghe qua sao? Ta cũng chưa từng nghe qua có cái gì vạn kính chi chủ. Theo mặt chữ lý giải mà nói. Mọi người trố mắt nhìn nhau. Vạn kính là có chủ. Bọn họ làm sao cho tới bây giờ chưa từng nghe qua? Tự U Thủy chi chiến sau. Không xuất hiện nữa qua vạn kính chi chủ. Lần này vạn kính chi chủ hiện thế. Đối với vạn kính giới hẳn là một chuyện tốt. Bạch Khuynh hướng về phía Minh Thù nói. Tôn chủ thế nào nhìn chúng đi còn mất hứng. Minh Thù hơi hơi hít hơi. Nâng lên nụ cười. Ngươi nơi nào nhìn ra ta mất hứng. Trên dưới toàn thân ngươi. Đều viết khó chịu hai chữ. Minh Thù tầm mắt quét qua. Ngày trước liễm diễm trong con ngươi. Chẳng qua là bình tĩnh không lay động. Để cho người nhìn lấy sinh ra hàn ý trong lòng. Bạch Khuynh che miệng cười một tiếng. Ngươi nhìn. Ngươi cái này còn không phải là mất hứng. Ngươi nhiều lời như vậy. Bạch Khuynh thả tay xuống. Trùng điệp thả ở trước người. Bạch Khuynh đi trước cung nghênh vạn kính chi chủ rồi. Ta vạn kính sơn là ngươi muốn vào liền. Vào. Bạch Khuynh. Bạch Khuynh cũng không giận. Lui về sau một bước. Cái kia Bạch Khuynh liền ở bên ngoài hậu. Một dạng. Tầm mắt của hai người trên không trung giao hội. Tụ hoan đại khí đều không thở gấp. Luôn cảm thấy sự tình tựa hồ có chút không bình thường. Tôn chủ chuyện trước kia. Nàng cũng không rõ ràng. Hoàn toàn nghe không hiểu các nàng đang nói gì. Phía sau kim quang hoàn toàn biến mất. Minh thù lui về vạn kính sơn trong. Tụ hoan chậm nửa nhịp. Mang người sau một bước lui về. Bầu trời bách điểu vờn quanh. Hoảng như nhân gian tiên cảnh. Minh thù giơ tay lên. Vạn kính sơn hộ sơn đại chiến khởi động. Chậm rãi đem vạn kính sơn bảo vệ. Minh thù lập ở trên hư không. Trầm mặc nhìn lấy Bạch Khuynh. Người bên ngoài thấy vạn kính sơn càng từ từ biến mất. Cũng không lo nổi cái khác. A hát, vậy làm sao? Các vị, Bạch Khuynh ngăn ở cái kia chút chuẩn bị xông tới trước người mặt. Xin khuyên các vị một câu. Vạn kính sơn không có con đường trường sinh. Cũng không có bảo bối gì. Làm sao có thể không? Bạch Khuynh giơ tay lên ngăn lại những thứ kia người nói chuyện. Có lẽ là dung mạo của nàng đẹp mắt. Lại là trong truyền thuyết Bạch Phượng. Bốn phía dần dần an tĩnh lại. U Thủy chi chiến tin tưởng rất nhiều người đều chưa từng nghe qua. U Thủy chi chiến sau. Vạn kính giới lịch sử từng xuất hiện đứt đoạn. Có rất nhiều chuyện chôn tại lịch sử dòng lũ trong. Không bị người biết hiểu. Nhưng là vạn kính sơn là U Thủy chi chiến sau mới nổi danh. Có người nói, ừ, Bạch Khuynh không có phủ nhận. Nàng gật đầu, quả thật là như thế. Có thể các ngươi biết, vạn kính sơn vì sao nổi danh, lại vì sao có con đường trường sinh tin đồn. Mọi người, tại chỗ không người nào có thể nói ra một cái nguyên do. Cho nên các ngươi dựa vào cái gì xác định, vạn kính sơn có con đường trường sinh đây. Chuyện này, không có lửa làm sao có khói. Nếu như không có. Làm sao sẽ có người truyền? Đúng, vạn kính sơn nếu có thể cùng tháp thiên khải cùng nổi danh. Nhất định là có nó phi phàm chỗ. Bạch Khuynh lắc đầu. Đã như vậy, vậy các ngươi tự tiện. Bạch Phượng phóng lên cao. Ở trên trời quanh quần. Linh điểu môn cạnh tương truy đuổi. Vạn kính chi chủ là cái gì à? Bầu trời bách điểu quanh quần. Cũng không người trả lời. Vạn kính sơn đã hoàn toàn biến mất ở trước mặt mọi người. Bọn họ thử đi phía trước. Không có bất kỳ ngăn trở nào. Phảng phất mới vừa mới nhìn thấy vạn kính sơn. Chẳng qua là hoa trong gương. Trăng trong nước, tôn chủ, Tụ Hoan nhỏ giọng kêu một tiếng. Minh Thù tầm mắt rũ thấp, hướng phương hướng của linh trì chạy tới. Tụ Hoan thấp thỏm trong lòng. Tôn chủ đây là thế nào? Linh trì vị trí căn phòng, vẫn bị kim quang bao bọc. Minh Thù đứng ở bên ngoài, nàng nâng lên trắng nõn tay, xuyên qua tầng kia kim quang, đầu ngón tay dần dần đỏ lên. Nàng thu tay về, không chùn bước đẩy cửa phòng ra. Cửa phòng theo ánh sáng màu vàng đẩy ra. Quần áo đen tóc đen nam tử đứng ở bên cạnh linh trì. Nghe thấy âm thanh, hắn quay đầu lại nhìn tới. Quay đầu lại một sát, tuyệt đại phong hoa. Nhưng mà nam tử trong tròng mắt ẩn tàng đếm không hết lãnh ý. Tựa như bảo kiếm ra khỏi vỏ. Minh Thù buông tay ra. Dưới chân có sau này chuyển ý tứ. Nam tử nhoẻn miệng cười. Cái kia trong nháy mắt lãnh ý toàn bộ liễm xuống. Chỉ còn lại nhu tình. Con dâu, hắn muốn đi Minh Thù sang bên này. Người đừng tới đây. Nam tử tựa như không hiểu. Hắn lộ ra vẻ mặt vô tội. Người không muốn ta sao? Minh Thù ánh mắt xông vào hắn tràn ngập nhu tình trong con ngươi. Dùng tỉnh táo đến mức tận cùng ngữ khí hỏi. Người biết mình bây giờ thân phận gì sao? Kỳ ngự thần sắc thành khe nhỏ. Tại Minh Thù nhìn soi mói. Hắn chậm rãi mở miệng. Vạn kính chi chủ. Rất tốt. Minh Thù gật đầu. Nàng lui về phía sau mở. Người bây giờ còn muốn bước ra cánh cửa này. Trở thành ta người sao? Kỳ ngự nháy xuống mắt. Cơ hồ không có chần chờ. Hướng ngoài cửa đi tới. Ngươi là vạn kính chi chủ. Cùng ta thế bất lưỡng lập. Kỳ ngự, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Con dâu ngươi nói cái gì vậy? Kỳ ngự bước ra cửa. Một tay đem người ôm lấy. Ta bất kể cái gì vạn kính chi chủ. Ta chỉ muốn ngươi. Minh Thù rủ xuống ở bên người tay. Chậm rãi lên giới. Tại trong hư không dừng lại. Kỳ ngự, ta thứ nắm giữ đều đã mất đi. Ngươi là ta nắm giữ cuối cùng. Kỳ ngự đầu dán vào nàng nhẹ cọ. Nếu như ngươi không cần ta nữa, ta sẽ chết. Minh Thù dừng ở hư không, tay chậm chạp rơi xuống. Thả ở bên hông hắn. Kỳ ngự khóe miệng khinh khinh khẽ cong. Ở bên tai Minh Thù thì thầm. Con dâu, người nghĩ tới ta sao? Ta rất nhớ ngươi đây. Hắn chặn ngang đem Minh Thù ôm lấy. Trở lại linh trì gian phòng kia. Êm ái đem Minh Thù thả ở bên cạnh trên giường êm. Nóng bỏng hôn không có dấu hiệu nào rơi xuống. Con dâu. Kỳ ngự không hiểu kéo xuống tay Minh Thù. Đặt ở bên mép hôn một cái. Thế nào? Ngươi. Ngươi đi xuống trước. Kỳ ngự thấy Minh Thù sắc mặt không tốt lắm. Nhanh chóng đứng dậy. Khó chịu chỗ nào? Đừng dựa vào ta quá gần. Kỳ ngự, Minh Thù xốc lên ống tay áo. Trên cánh tay tất cả đều là vết đỏ. Kỳ ngự trong lòng căng thẳng. Tiến lên cầm cổ tay Minh Thù. Con dâu, Minh Thù cắn răng. Buông tay. Kỳ ngự theo bản năng buông ra. Minh Thù cổ tay đỏ một vòng. Con dâu, Kỳ ngự mờ mịt lại luống cuống nhìn tay của mình. Tại sao sẽ như vậy? Ngoặc kép chấm chấm. Khắc tinh. Minh Thù mắng một tiếng. Kỳ khắc tinh ngự, hắn chẳng qua là một cái tiểu khả ái a. Tại sao chính là khắc tinh? CMN lão tử chính là nghĩ thân cận một chút con dâu mà thôi. Tại sao? Tại sao? Sao vốn là nghĩ giải máu chó? Bất quá sợ bị đánh. Còn chưa vãi, chờ viết xong nếu là tâm tình ta được. Lại cho các ngươi tổng kết một cái máu chó kịch bản ha ha ha. Đầu một cái nha đến tới tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.